Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 159, anh ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Châu, cháu thật sự rất muốn uống, sao vậy, cô làm thêm cho cháu một cốc nhé. Lam Ngọc Anh đành lên tiếng nói. Ai ngờ cô vừa dứt lời thì Hoàng Trường Minh đã hạ giọng. Không được, Hoàng Trường Minh, cô khó xử gọi tên anh. Hoàng Trường Minh hừ một tiếng, lại bắt đầu phát huy thổi ngang ngược của mình. Tháng bé ngẩng đầu lên, cất giọng giòn tan. Ngọc Anh, không sao đâu ạ, cháu không giống như chủ kỳ lạ này đâu. Dù sao thì bố con nói uống nhiều cà phê sẽ không ngủ được. Không ngủ được sẽ rụng tóc đấy, cháu không muốn hỏi đâu. Khô, Lam Ngọc Anh suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Nhân lúc Hoàng Trường Minh chưa nổi điên, cô vội nói. Châu Châu, cháu mau uống nốt nước hoa quả ép đi. Thấy thằng bé đang tập trung uống nước, cô ngồi xuống bên giường, cố tình an ủi nhân vật lớn. Hoàng Trường Minh, em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi, Hoàng Trường Minh buông một câu. Lam Ngọc Anh khẽ liếm khỏe mỗi rồi nói với anh. Hôm trước em đã quẹt chiếc thẻ đen của anh. Không phải cô cố tình tìm chủ đề mà chuyện này vốn dĩ nên nói cho anh biết. Khi trước cuối cùng cô chấp nhận cầm tấm thẻ đen đó phần nhiều cũng là vì câu nói của anh. Nếu đã đồng ý hẹn hò thì tiêu tiền của bạn trai chẳng phải là việc rất bình thường sao? Nhưng tuy đã nhận cô cũng không định dùng thật, hôm trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Hoàng Trường Minh tiếp tục kiệm lời như ngọc, Lam Ngọc Anh thấy anh phản ứng hờ hững thì đành ấp ủng nói một mình. Thật ra khi gặp phải Lam Ngọc Thiên, trong lúc nhất thời tức giận. Tóm lại cuối cùng em đã mua một chiếc váy giả có hơi đặt một chút nhưng rất đẹp. Em mặc thử cho anh xem nhé. Thấy anh lạnh nhạt, Lam Ngọc Anh bèn đứng lên lấy chiếc váy trong tủ ra, phần nhiều là muốn dỗ dành anh. Đứng trong phòng tắm không bao lâu, khi cô đi ra đã thay xong váy. Cô xoay trái xoay phải có phần ngượng nghịu rồi kéo kéo vạt váy, hỏi anh. Thế nào, Ngọc Anh, cô mặc chiếc váy này đẹp quá đi. Còn chưa đợi Hoàng Trường Minh đưa ra lời bình luận thì thắng nhỏ uống xong nước hoa quả đã chạy tới khen. Thế sao, cảm ơn cháu, Lam Ngọc Anh có phần xấu hổ, dù sao thì được khen ai cũng vui mà. Vâng vâng, quả thật giống hệt như tiên nữ ấy à, thắng nhỏ liên tục gật gù chạy vòng vòng xung quanh cô như một chú cún con, cuối cùng ngoắc ngoạc tay với cô, mắt sáng long lanh. Lam Ngọc Anh không hiểu, hơi ngồi sụp xuống. Sau đó, có một tiếng chụt, vang lên bên má cô. Thắng bé xấu hổ bẻ ngón tay. Hì hì, Ngọc Anh, cô đẹp quá, cháu không nhịn được muốn thơm. Cháu ấy à, Lam Ngọc Anh mỉm cười. Đột ngột cô cảm nhận được có luồng gió lạnh ùa tới. Cô ngẩng đầu thì nhìn thấy Hoàng Trường Minh đang phóng một ánh mắt u ám về phía cô. Tháng bé cảm nhận được cơn bão tổ tới từ người lớn, bên nghiêng đầu tỏ ý, Ngọc Anh, cháu đi xem phim hoạt hình an. Đi đi đi đi, Lam Ngọc Anh vội gật đầu. Thấy bóng thắng bé đã biến mất về phía phòng khách, cô ra đóng cửa lại, phía sau vang lên một loạt những tiếng bước chân rất nhanh. Cô vừa quay đầu thì cả người đã đột ngột bị đè lên cánh cửa. Khuôn miệng vì sừng sốt mà há hốc ra lập tức bị anh thừa cơ xâm nhập. Khác với sự kịch liệt ban nãy, nụ hôn này thậm chí còn mang theo vài phần trừng phạt bên trong. Khi được thả ra, Lam Ngọc Anh không nhịn được khẽ kháng nghị. Đau quá, Hoàng Trường Minh nghe vậy lại cúi đầu cần thêm cái nữa lên môi cô. Thấy cô nhíu mày, nét mặt căng ra của anh mới dịu đi đôi chút. Khi lên tiếng, giọng anh vẫn trầm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn dám để người đàn ông khác hôn em thử xem. Châu Châu chỉ là một đứa con nít thôi mà. Lam Ngọc Anh giờ khóc giờ cười. Vậy cũng không được, Hoàng Trường Minh nhíu mày. Đôi mắt anh hơi nhíu lại, anh nói một câu khó hiểu. Có một tình địch là Nguyễn Phong thì thôi đi, giờ lại xuất hiện thêm một tình địch nhỏ nữa. Lam Ngọc Anh im lặng không dám lên tiếng. Cô thực sự có chút câm nín, không ngờ anh lại đi tính toán với một đứa con nít. Ban nãy đầu lưỡi cô tê dại cả khó khăn làm mới dịu đi được đôi chút nhưng anh vẫn ghìm chặt mình không buông. Cô ngẩng đầu lên muốn anh buông ra một chút thì lại phát hiện anh đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt hơi dọa người. Lam Ngọc Anh cần mỗi dè dặt nói. Hoàng Trường Minh, sao anh lại nhìn em như vậy? Lam Ngọc Anh, Hoàng Trường Minh bất ngờ gọi một tiếng. Kiểu gọi cả họ lần tên như vậy khiến cô hít thở cũng căng thẳng theo. Lúc nín thở cô nhìn thấy anh giờ ngón trỏ ra chấm lên chóp mũi của mình. Em thành thật trả lời anh, trước kia có phải em rất muốn làm mẹ kế của người ta không? Lam Ngọc Anh ấp úng. Nói thật khi chưa gặp anh, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, cô đích thực từng có suy nghĩ này. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Lam, cô vẫn luôn sống nương tựa cùng bà ngoại trong một con hẻm cũ kỹ, quan hệ giữa họ và xóm giềng cũng rất tốt, nhất là những người tâm tuổi bà, họ còn thường âm thầm khen con rể của mình. Khi cô tốt nghiệp cấp 3 cuối cùng cũng được nhìn thấy vị con rể trong truyền thuyết. Đó là Nguyễn Phong trong trang phục quân nhân tay bế một đứa nhỏ. Hình ảnh ấy khiến cô cảm thấy giống như một người đàn ông bề ngoài mạnh mẽ, bên trong dịu dàng như trong tiểu thuyết vậy. Lúc đó vì chăm sóc con, Nguyễn Phong thường xuyên sống bên cạnh. Cô và bà ngoại cũng hay chạy qua giúp đỡ anh ấy. Có thể vì các cô gái nhỏ rất hay hâm mộ những người đàn ông có câu chuyện, cộng thêm việc hình tượng người đàn ông mất vợ phải gà trống nuôi con đơn độc ấy lại rất hấp dẫn cô. Hoàng Trường Minh cảm giác có một ngọn lửa đang bùng lên tận đầu. Cô lại không hề phủ nhận, nguồn sức mạnh trên người đột ngột biến mất. Lam Ngọc Anh thấy Hoàng Trường Minh đã sải bước đi về phía cửa sổ, rút một điều thuốc trong túi ra. Có vẻ vì tâm trạng bị ảnh hưởng nên anh bật lửa mấy lần mới châm được điều thuốc, mùi thuốc lá lan ra. Cô khẽ mím môi, nhìn tức góc độ của cô vừa hay thấy được đôi môi bặm chặt của anh. Lam Ngọc Anh đi tới, im lặng nhìn anh mấy giây. Hoàng Trường Minh, anh ghen à? Hoàng Trường Minh nghe xong, bàn tay cầm điếu thuốc đột ngột bị bỏng. Anh vô thức buông ta, tàn thuốc rơi xuống cháy vào áo vest của anh. Anh hỗn loạn phải đi, ghen cái đầu em, Lam Ngọc Anh đứng nhìn, càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Anh ghen rồi, lần này cô nói bằng giọng khẳng định. Cuối cùng cô không nhịn được bật cười, trong lòng như có một hũ mật bị đánh đổ. Hoàng Trường Minh bị cô cười thì càng thêm xấu hổ, anh bực dọc kéo cô qua, một lần nữa nâng mặt cô lên, giận dữ hôn xuống. Lam Ngọc Anh bị ép phải ngẩng đầu lên, cảm nhận mỗi lưỡi của anh. Trong lúc hơi thở đan cài, cô không nhịn được giơ tay vòng qua bờ vai dài rộng của anh, non nớt đáp lại anh từng chút một. Chẳng mấy chốc cô đổi lại là thể tấn công hùng hổ hơn của anh. Khi nụ hôn này kết thúc, mắt Hoàng Trường Minh đã đỏ quạch. Trong mơ hồ, Lam Ngọc Anh chẳng biết mình đã được anh bế lên giường từ lúc nào, hai cánh tay cô vòng qua ôm cổ anh, hình thành một tư thế mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trường Minh chống hai tay bên người cô, hạ thấp trọng tâm cơ thể rắn chắc, giơ một tay lên vuốt ve vạt váy của cô rồi luồn vào trong từng chút một. Anh hừ một tiếng, tên nhóc đó thì hiểu gì, rõ ràng em không mặc gì là đẹp nhất, cách trương.